Khi sự thật hoàn toàn hé lộ, Phong Lăng phát hiện bản thân bình tĩnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ba chữ ngắn ngủi, Lệ Nam Hành nói ra không chút ngập ngừng. Hiển nhiên là anh nhìn ra cô đã có chuẩn bị. Phong Lăng im lặng một lúc lâu, cũng không nói gì, mà chỉ cúi đầu ăn thêm mấy miếng. Sau khi nói xong cái tên đó, anh không nói thêm nữa, cũng không uống cà phê, chỉ kiên nhẫn ngồi nhìn cô. Phong Lăng ăn thêm mấy miếng rồi đặt đũa xuống khẽ nói. Lúc trước, gặp bà Phong, bà ấy nói Phong Minh Châu đã ra nước ngoài giải sầu với bạn. Giải sầu không có nghĩa là sống lâu ở bên ngoài, cô ta về từ lâu rồi. Cũng đúng, Phong Lăng chưa từng suy nghĩ kỹ càng về chuyện của Phong Minh Châu, hơn nữa còn khá mơ hồ về rất nhiều thứ. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô lại im lặng chốc lát, rồi ngước mắt nhìn anh. Anh đã biết được những gì rồi? Ánh mắt lạnh nhạt của Lệ Nam Hành kiên nhẫn và dịu dàng. Những cảm xúc chỉ cô có thể nhìn thấy. Những chuyện em biết, những chuyện em không biết, anh đều biết hết. Phong Lăng. Cho nên... Có lẽ giờ đã đến lúc vạch trần sự thật. Ví dụ như cô và nhà họ Phong đã kiểm tra quan hệ máu mủ bằng xét nghiệm DNA. Ví dụ như 3 năm trước, mộ chôn quần áo và di vật anh cưới về chính là cô. Nhưng trước mắt toàn bộ tâm trí và sức lực của Phong Lăng đều đã dồn hết vào việc huấn luyện viên đội thanh thiếu niên. Cô có quá nhiều trách nhiệm với những đội viên này. Trong phút chốc, tất cả mọi chuyện đều đổ ập xuống đầu cô. Bất kể nội tâm của cô mạnh mẽ thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng không có cách nào chấp nhận được. Đợi tuần sau, khi cuộc sát hạch đội người mới kết thúc và mọi chuyện đã ổn thỏa, anh cho em xem thứ này. Ngón tay Lệ Nam Hành như có như không, khẽ chạm vào miệng tách cà phê. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cứ lo làm tốt chuyện của mình trước đã, đừng nghĩ nhiều quá. Âm mưu hãm hại, lừa gạt kiểu còn con thế này, căn bản chẳng thể làm tổn thương được em. Chỉ cần em có đủ sự cảnh giác, thì cô chủ nhà giàu, được nuôi trong khuê phòng, không phải là đối thủ của em đâu. Nhưng anh bị thương rồi. Lệ Nam Hành bật cười, dựa nửa người lên mặt bàn, rồi nghiêng về phía cô. Mặc dù không dựa quá gần, nhưng tư thế và động tác đột nhiên sáp lại như thế, vẫn thu hút sự chú ý và ánh mắt tò mò của mấy người mới đang ở trong nhà ăn. Anh không đếm xỉa đến những ánh mắt xung quanh, chỉ nhìn cô hỏi. Em đau lòng hả? Phong Lăng bình tĩnh ngồi im ở đó đáp. Khi đó em rất đau lòng, em cũng đâu có giấu anh. Lệ Nam Hành hài lòng cười, nhưng ngoài miệng lại nói. Là lỗi của anh, khi đó thấy chiếc xe suýt chút nữa là đâm vào em, nên anh nhất thời kích động. Nếu không thì một phát súng là có thể giải quyết xong rồi, cần gì phải tấn công gã đến mức mình cũng bị thương chứ. Nói thì nói vậy, nhưng với tình hình lúc đó, cách một chiếc xe thì có bắn súng cũng vô dụng. Cho dù anh bắn nổ bánh của đối phương, thì trong xác suất 0,01 giây, chiếc xe đó chỉ dựa vào quán tính, cũng có thể đâm chết Phong Lăng. Cho nên khi ấy lúc nổ súng, cũng có ý nghĩ gì, trừ khi dùng đầu xe của mình đâm thẳng vào. Nhưng may mà Lệ Nam Hành chỉ bị thương ngoài da do va đập, không quá nghiêm trọng. Qua mấy ngày sẽ lành lại thôi. Đột nhiên Phong Lăng đảo mắt nhìn về phía những ánh mắt xung quanh, thấy mấy người mới đang nhìn về phía cô và Lệ Nam Hành bằng ánh mắt như hóng hớt và tò mò. Tựa như cuối cùng cũng kết luận được giữa cô và vị phó huấn luyện viên chưa rõ thân phận này chắc chắn có chuyện gì đó. Cô bỗng thu lại ánh mắt nhìn anh nói. Nói xong rồi thì anh có thể đi được rồi đấy. Lệ Nam Hành nghe thế lạnh lùng nhíu mày đáp. Dùng xong rồi vứt à? Bây giờ em không phải người vừa khóc vừa la gọi anh là chồng ơi của tối hôm đó nữa rồi. Giọng nói của Lệ Nam Hành không lớn nên những người không dám ngồi gần đương nhiên không nghe thấy. Nhưng hiệu quả của câu nói này vẫn khiến cơ thể Phong Lăng bắt đầu nóng lên. Cô không dám tin, nhưng hình như loáng thoáng có chút ấn tượng. Em gọi anh như vậy lúc nào? Cô gái bị anh ức hiếp trên giường một hồi lâu, kêu tới mức giọng nói cũng khàn đi. Sau khi bị kích thích mấy lần, cuối cùng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Anh thì thầm dụ dỗ, bảo cô nói cái gì thì cô cũng nói cái đó. Đừng nói là chồng ơi, ngay cả mấy chữ anh Nam Hành, tuy xấu hổ nhưng cô cũng đã gọi tận mấy lần. Giả vờ mất trí nhớ với anh à? Tối nay tiệc rượu kết thúc, mình nghỉ ngơi ở ngoài, để anh giúp em nhớ lại nhé. Phong Lăng, người mới vừa bị chấn động não hôm qua à? Anh thật sự xứng với hai chữ cầm thú đấy. Người phụ nữ của anh lượn qua lượn lại trước mặt anh mỗi ngày, nhất là khi ở trong căn cứ. Nhìn thấy được, lại không sờ được. Kiềm nén sắp thành thần tiên rồi. Sau khi ra khỏi căn cứ, làm cầm thú dù sao cũng tốt hơn không bằng cầm thú. Phong Lăng không nói lại được, bèn không để ý anh nữa. Chỉ dùng ánh mắt nhắc nhở anh đừng dựa vào gần cô trước mặt nhiều người mới như thế. Lệ Nam Hành nhìn áo cao cổ bên trong đồng phục chiến đấu của cô, nở nụ cười nhạt. Cuối cùng cũng thuận theo ý cô, không làm gì quá đáng. Đêm, Los Angeles, tại một bữa tiệc rượu thương mại, Phong Lăng không muốn mặc trang phục đặc biệt gì. Dù sao cô cũng chỉ xem như người làm hoặc vệ sĩ vào chung với Lệ Nam Hành thôi. Cô chắc chắn sẽ không mặc mấy bộ lễ phục như những cô gái xuất hiện ở nơi này. Lệ Nam Hành cũng tùy cô, nhưng tối nay anh đại diện cho Lệ Thị, chứ không phải căn cứ 11. Cho nên đã đổi sang Âu phục. Để tránh bị hiểu lầm, Thành không đủ tôn trọng người đứng ra tổ chức. Còn Phong Lăng, cô muốn mặc đồng phục chiến đấu thì để cô mặc. Dù sao anh cũng không thích để người khác nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp của cô. Cứ yên lặng ở bên cạnh anh như thế là đủ. Tối hôm đó, Quý Noãn quả thực đã đến chung với Mạc Cảnh Thâm. Vết thương của Mạc Cảnh Thâm đã đỡ hơn nhiều so với lúc ở Campuchia. Gần đây vợ chồng hai người họ vẫn luôn ở nhà họ Mạc tại Los Angeles. Phong Lăng cũng không rõ tình huống bên đó thế nào, nhưng nghe nói chủ tịch Mạc bị Mạc Cảnh Thâm tạo áp lực, không thể không chấp nhận Quý Noãn. Ngược lại, bà Mạc, bà Vạn Chu lại rất thích Quý Noãn, vậy nên sống chung với nhau hẳn là rất hòa thuận. Lúc nhìn thấy Quý Noãn đang mang thai xuất hiện chung với Mạc Cảnh Thâm trong phòng tiệc, thấy gương mặt cô ấy hồng hào, ánh mắt lấp lánh, Phong Lăng cũng có thể biết được gần đây tâm trạng cô ấy không tệ, mọi chuyện đều rất tốt. Phong Lăng nhân lúc Lệ Nam Hành nói chuyện với người khác, tranh thủ sang chào hỏi Quý Noãn, nhưng chốc lát sau cô đã bị Lệ Nam Hành đưa đi. Trò chuyện được một lát đã bị người đàn ông chỉ cần rời khỏi căn cứ là lại lên cơn động dục này, đẩy vào một góc trong phòng tiệc rượu, ngăn cô trong góc tường, cúi đầu bên tai cô, chậm rãi nói những lời khiến cô ngượng ngùng luống cuống. Cô rối tới mức cắn anh hai cái. Kết quả, Lệ Nam Hành lại có cuộc gọi quan trọng. Mà vì phòng tiệc quá ồn nên anh phải đi ra ngoài nghe điện thoại. Bây giờ cô mới có thể hít thở, nhìn một vòng phòng tiệc rượu thì đột nhiên phát hiện ra Quý Noãn đã biến mất. Phong Lăng híp mắt, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cô đã ở bên cạnh Quý Noãn trong thời gian dài nên cũng có thể xác định được những mối nguy hiểm bên cạnh cô ấy. Cùng lúc đó, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai truyền tới từ nhà vệ sinh. Giọng nói đó nghe không giống Quý Noãn. Tiếng hét sợ hãi có vẻ bất thường này bị chìm trong sự náo nhiệt của phòng tiệc rượu. Chỉ mình Phong Lăng vừa đi tới gần nhà vệ sinh là nghe thấy rõ ràng nhất. Cô bước nhanh về phía nhà vệ sinh, đưa tay đẩy cửa thì thấy cánh cửa này bị khóa trái. Cô Mạc, cô có ở trong đó không? Phong Lăng nhíu mày, dựa vào trước cửa hỏi. Quý Noãn. Bên trong bỗng im lặng, không ai trả lời. Ngay cả người vừa hét lên ban nãy cũng không đáp lời. Cô bất thình lình nhấc chân, đạp mạnh lên cửa. Tiếng va chạm rất lớn khiến mọi người trong hội trường chú ý. Ngay lúc khóa cửa nhà vệ sinh bị đạp tung, Phong Lăng nhanh chóng đẩy cửa ra. Ánh mắt sắc bén tìm kiếm bên trong, nhưng không một bóng người. Tiếng la sợ hãi ban nãy không phải của Quý Noãn, nhưng đồ đạc rơi dưới nền nhà vệ sinh lại đúng là của Quý Noãn. Quý Noãn và Tô Tuyết Ý cùng bị bắt cóc trong buổi tiệc rượu này. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất là anh Mạc luôn bày mưu lập kế mọi chuyện, cuối cùng lại là phía bị động trong vụ này. Do Quý Noãn đang mang thai, phải chú trọng đến sự an nguy của cô ấy hơn, nên mãi đến khi trời hửng sáng, họ mới tìm thấy chút manh mối, biết được mục đích của kẻ ở phía sau, ra chỉ thị cho kẻ bắt cóc. Anh Mặc bất chấp vết thương ở sau lưng vẫn chưa lành hẳn, lái xe lao vun vút trên đường cao tốc ở Los Angeles. Có mấy người của căn cứ 11 lái xe đuổi theo, định vây lại từ bốn phía, nhưng chỉ có duy nhất một con đường cao tốc đó. Cũng không có đường tắt nào để chặn anh Mặc lại, nên đành đuổi theo sau. Nếu Phong Lăng sớm biết được kết quả, thì cô thả rằng người xông tới chiếc xe vận tải lớn đó lúc ấy là mình, chứ không phải muốn nhìn thấy anh Mặc bê bết máu hôn mê bất tỉnh trong chiếc xe bị tông biến dạng. Cũng không muốn nhìn thấy vũng máu chảy ra từ phía thân dưới của Quý Noãn. Khi đó, xe của họ đang sát theo phía sau, thì phát hiện một chiếc xe tải lớn chạy vượt tốc độ, đuổi theo chiếc xe chở Quý Noãn và Tô Tuyết Ý. Phong Lăng ở ghế lái phụ trên xe của Lệ Nam Hành, nhíu mày nhìn chằm chằm về phía kia. Lệ Nam Hành nhìn ra, chiếc xe đó có ý giết người sớm hơn cô, nhưng rất bình tĩnh, tăng nhanh tốc độ lái xe. Thế nhưng tay Lệ Nam Hành mới bị thương, còn quấn băng gạt, nên điều khiển tay lái không linh hoạt như bình thường. Trong khoảnh khắc Lệ Nam Hành không thể linh hoạt để tăng tốc, ngăn cản tai nạn xảy ra. Chiếc Bentley màu đen của anh Mặc vẫn đuổi theo ở phía trước, đột nhiên xông tới trước với tốc độ đáng sợ. Ấn tượng của Phong Lăng lúc ấy rất sâu đậm. Cô bỗng nghe thấy Lệ Nam Hành khàn giọng nói một câu. Phong Lăng nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc anh còn chưa dứt lời, hai chiếc xe đã tông vào nhau, chấn động rất lớn, làm rung cả đường cao tốc. Phong Lăng cảm nhận rõ được Lệ Nam Hành, tức tới mức suýt nữa lái xe không vững. Anh nhanh mặt lại, nhanh chóng lách lên trước, nhìn chiếc Bentley màu đen đã bị tông thành hình dáng méo mó đáng sợ. Anh Mặc tất nhiên lành ít dữ nhiều. Lệ Nam Hành đỏ mắt, tháo băng gạc trên cổ tay ném xuống dưới chân, rồi nhảy xuống xe đi giải quyết tình hình hiện trường. Khi đó đầu óc Phong Lăng trống rỗng. Cô nhìn chiếc xe Bentley, rồi đột nhiên đảo mắt nhìn về phía Quý Noãn. Thấy cô ấy ngã trên đường cao tốc, liền vội vàng xuống xe tới đỡ dậy. Cô không quên được khi ấy Quý Noãn la khóc thảm thiết. Không quên được cảnh xăng trộn lẫn máu chảy ra từ chiếc xe Bentley kia. Không quên được trước khi ngất đi, phần dưới cơ thể Quý Noãn chảy máu. Cũng không quên được, ngày hôm đó mắt Lệ Nam Hành đỏ ngầu. Anh lấy súng ra, chỉ vào tài xế xe tải, hận không thể bắn mấy trăm lỗ thủng trên người gã. Nhưng bị mấy người AK cố sức ngăn cản. Sự thật còn chưa tra rõ, cho dù người của căn cứ 11 có quyền mang súng, cho dù anh Mặc đang trong tình trạng nguy cấp sống chết không rõ trong chiếc xe khác, hay cho dù tất cả mọi người đều hận, không thể cho nổ cả chiếc xe, thì tất cả mọi người đều biết. Nếu như khi đó Lệ Nam Hành thật sự nổ súng, thì cả căn cứ 11 lẫn Lệ Nam Hành đều sẽ bị liên lụy. Chẳng những không giúp được gì cho anh Mặc, mà còn khiến chuyện này càng trở nên phức tạp hơn. Lệ Nam Hành hiểu rõ hậu quả của chuyện này hơn tất cả mọi người. Nhưng bọn AK có thể nhìn ra, Lệ Lão Đại thật sự tức giận. Anh thật sự đã suýt nổ súng. Mấy anh em cùng tiến lên ngăn cản, dùng sức giữ chặt tay anh mới khiến anh không thể bóp cò. Mấy giây sau khi Lệ Nam Hành bình tĩnh lại, chỉ trong thời gian chớp mắt, trước sự kinh ngạc của mọi người, anh đã kịp lấy lại lý trí của mình. Nặng nề mà ra lệnh cho tất cả anh em thu dọn hiện trường, nghĩ cách cạy cửa xe cứu anh Mặc ra. Hiện tại Phong Lăng không thể sang đó giúp đỡ được, chỉ mỗi Quý Noãn bị sẩy thai, đang chìm đắm trong sự đau khổ và sợ hãi cực độ. Bị đả kích đến nỗi ngất xỉu đã đủ khiến cô cực kỳ đau lòng rồi. Sau khi đưa Quý Noãn lên xe, cô nhìn chiếc xe Bentley bị các anh em của căn cứ 11 cạy mở ra qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy cơ thể anh Mặc được họ cẩn thận đỡ ra khỏi xe, cả người toàn máu là máu. Phong Lăng nhìn mà thấy xót xa, liền lái xe đưa Quý Noãn đến bệnh viện trước. Chuyện này đã gây ra sóng to gió lớn trong cuộc sống của anh Mặc và cô Mặc, càng làm nhà họ Mặc ở Los Angeles kinh sợ. Lúc chủ tịch Mặc và bà Vạn Chu chạy tới bệnh viện, thì Quý Noãn vừa trải qua cuộc phẫu thuật, bỏ cái thai còn chưa tỉnh lại. Mà Cảnh Thâm thì vẫn đang cấp cứu, tình hình vẫn không rõ ra sao. Hơn một ngày trông nom Quý Noãn trong bệnh viện, tâm trạng của Phong Lăng cực kỳ tồi tệ. Cô không thể chấp nhận được việc anh Mặc và cô Mặc ân ái hạnh phúc như thế, lại xảy ra chuyện như vậy. Anh Mặc không thể chết, nếu không Quý Noãn phải sống tiếp thế nào? Nhưng hiện tại, việc duy nhất Phong Lăng có thể làm là đến bệnh viện để trông nom Quý Noãn khi có thời gian. Dẫu sao đây cũng là Los Angeles. Hơn nữa, Chủ tịch Mạc và bà Vạn Chu cũng ở trong bệnh viện mỗi ngày. Cô không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào thay Quý Noãn và anh Mạc. Nhất là khi bà Vạn Chu vẫn luôn nén nước mắt ngồi trong phòng bệnh của Quý Noãn. Phong Lăng không thể làm gì khác ngoài việc yên lặng đứng một bên. Con người đứng trước sự sống và cái chết thật sự là quá nhỏ bé. Có lúc Phong Lăng nghĩ về Tô Tuyết Ý chết trên đường cao tốc, nghĩ về kẻ đứng sau gây ra tội ác Tô Chi Lam. Cũng nghĩ về lúc chiếc Bentley mà anh Mạc bị tông trên đường cao tốc khi ấy. Lại có lúc cô nghĩ về chiếc SUV xông thẳng về phía mình ở hầm đỗ xe của khách sạn ngày đó. Cô không hiểu nổi nếu mình thật sự là con gái nhà họ Phong. Phong Minh Châu có bất mãn với cô nhiều hơn nữa, thì chung quy cũng là chị gái ruột của cô. Vậy mà chị gái ruột lại muốn ra tay tàn nhẫn với cô như vậy. Rất nhiều chuyện liên quan đến mạng người, đến nhân tích cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, khiến cô nghĩ mãi không thông, mất ngủ đến mấy ngày. Thế là sau 3 ngày cô trông coi ở bệnh viện, cũng là 3 ngày liên tục mất ngủ, cuối cùng cô cũng ngủ gục trên ghế dài ở hành lang bệnh viện. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đã được đưa về căn cứ 11, nằm trong phòng của cô ở trụ sở căn cứ. Cô nhắm mắt lại, cho rằng mình chỉ đang gặp ác mộng. Nhưng tiếp đó AK đã gọi điện thoại đến. Phong Lăng, cô ở trong bệnh viện 3 ngày rồi. Lão đại bảo tôi đưa cô về nghỉ ngơi. Vừa hay bên người mới, sắp phải kiểm tra đánh giá. Nên mấy ngày tới cô đừng đến bệnh viện nữa. AK nói tiếp. Cô cứ ở mãi trong bệnh viện cũng không làm được gì. Việc Quý Noãn sẩy thai và việc anh Mạc vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm là sự thật. Bên này có anh em của căn cứ với người của tập đoàn sai rồi. Cô yên tâm, cần giúp đỡ gì đã có chúng tôi. Cô cứ chịu đựng mãi như thế, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Lão đại đang bận xử lý chuyện của nhà họ Mạc và nhà họ Tô, còn phải tìm ra hung thủ nữa, nên 2 ngày nay anh ấy bận không có thời gian để về. Cô ở căn cứ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng khiến chúng tôi lo lắng. Đương nhiên Phong Lăng biết, mình cứ ở mãi trong phòng bệnh của Quý Noãn, cũng không ích gì. Nhưng thấy Quý Noãn sau khi tỉnh lại, bình tĩnh ngồi trên giường không nói tiếng nào, cũng không khóc lóc ầm ĩ, càng khiến người khác khó chịu hơn. Quả thực các anh em của căn cứ có thể giúp đỡ được đều đã ở đó. Chuyện này Lệ Nam Hành tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn là chuyện của anh Mạc, nên anh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này được người của các bộ phận chuyên trách tới xử lý. Quý Noãn lại không nói chuyện với bất cứ ai, cô đành phải ở lại đây cùng cô ấy. Trước sự sống và cái chết, không còn điều gì quan trọng hơn nữa. Áp lực của Phong Lăng hơi lớn, sau khi cúp điện thoại, cô lại nằm xuống giường. Cứ ngỡ rằng không ngủ được, nhưng dẫu sao, mấy ngày trước cô thật sự đã quá mệt. Rồi cứ suy nghĩ về chuyện của Quý Noãn, còn cả những chuyện cô chứng kiến trên đường cao tốc ngày hôm đó nữa, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi mất. Phong Lăng ngủ đến chiều mới tỉnh. Trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Cô xuống lầu thì gặp A Phong. A Phong nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm, nói. Tôi biết quan hệ của cô và cô Mạc rất tốt. Bây giờ anh Mạc và cô Mạc đã xảy ra chuyện, nên nhất thời tâm trạng của cô không thể dịu lại được. Bên phía đội huấn luyện thiếu niên, nếu cô thật sự không còn tâm trạng huấn luyện nữa, thì tạm thời để tôi cử người khác qua đó là được. Nhưng mà cô không được đến bệnh viện nữa. Lão đại đã đặc biệt dặn dò, bảo tôi để ý không cho cô ra khỏi căn cứ. Ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ, và không được thức thêm một đêm nào nữa. Không sao, tôi nghỉ ngơi một ngày đã khỏe hơn nhiều rồi. Tối tôi sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện lần nữa. Ngày mai vẫn huấn luyện sáng sớm như thường. Sắp phải kiểm tra rồi, dù sao cũng phải xứng đáng với sự cố gắng trong những ngày này của đội viên mới chứ. Phong Lăng khẽ nói. A Phong gật đầu. Nếu cô cảm thấy có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, thì tất nhiên không ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng các đội viên. Chuyện đã xảy ra rồi, cũng chỉ có thể đi giải quyết thôi. Các anh em trong căn cứ đều đã quen gặp chuyện sống chết. Tôi tin rằng cô có thể điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Phong Lăng không đáp lại mà chỉ im lặng đi ra ngoài. Một mình ngồi ở ghế đá ngoài trụ sở căn cứ từ chiều đến chập tối. Ngày hôm sau, vừa tới giờ huấn luyện buổi sớm, các thành viên mới tự rèn luyện trong 3 ngày qua của đội 1 trông thấy huấn luyện viên Phong Lăng, người đã mất tích 3 ngày qua, trở về thì không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, cô vẫn đợi bọn họ ở sân huấn luyện từ sáng sớm như trước kia. Một đám người mới vội vàng chạy vào sân, bắt đầu huấn luyện sáng sớm. Vì mấy ngày trước, Phong Lăng không ở đây, có mấy thằng nhóc xấu tính, còn sắc sược, thích chọc tức người khác, nói sắp đến cuộc thi sát hạch rồi, vậy mà hai huấn luyện viên đều không có mặt. Người khác còn tưởng rằng người của đội 1 bị bỏ rơi. Lời nói sống động như thật, khiến bầu không khí của cả đội đều trở nên hoang mang. Ngay cả lúc huấn luyện cũng không còn hăng hái nữa. Thấy tình trạng của bọn họ như vậy, Phong Lăng lạnh lùng nheo mắt. Mà Cảnh Thâm vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nằm trong phòng chăm sóc tích cực khép kín. Cơ thể cắm đầy ống dẫn đủ màu, xung quanh là dụng cụ điều trị. Ngay cả nơi, cửa sổ kính ngăn cách phòng bệnh với bên ngoài cũng không được phép ra vào thường xuyên, chỉ có thể nhìn người bên trong qua cửa kính 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Tất cả các bác sĩ giỏi giang trên toàn thế giới đều có mặt ở đây để nghĩ cách cứu người. Nhưng thời gian chờ đợi dài hay ngắn, người bệnh có thể sống tiếp hay không, đều hoàn toàn dựa vào bản thân anh ta có thể giữ vững được hơi thở cuối cùng hay không. Mấy ngày tiếp theo, không chỉ Phong Lăng phải trông coi phòng bệnh, mà Lễ Nam Hành cũng hầu như không ngủ, chạy đông chạy tây. Thêm cả việc lo lắng cho phía bên bệnh viện, nên tinh thần sức khỏe đều kiệt quệ. Một tai nạn khiến tất cả bạn bè thân thiết đều gầy đi rất nhiều, đặc biệt là Quý Noãn vừa bị sảy thai. Tất cả mọi người đều lo lắng, cô ấy sẽ nghĩ quẩn, nhưng lại nhận ra rằng dường như cô ấy có thể bình tĩnh hơn tất cả mọi người. Không hề để người khác lo lắng, xảy ra biến cố lớn như vậy mà hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng. Sau khi đến thăm Mạc Cảnh Thâm, ở bên ngoài phòng chăm sóc tích cực, Lệ Nam Hành nhíu mày đi ra ngoài. A-ca đi tới nói. Lão đại, ban nãy căn cứ gọi điện thoại tới, thông báo Phong Lăng đã quay về đội huấn luyện thanh thiếu niên rồi. Tâm trạng gần như đã khôi phục lại bình thường. Nhưng mấy đội viên không hiểu chuyện trong đội huấn luyện thì khá tiêu cực hay thể hiện thái độ bất mãn. Tôi cảm thấy cuộc sát hạch người mới lần này, bọn họ có lẽ không thể có thành tích tốt được. Nói đến đây, A-ca có hơi tức giận tiếp tục mắng chửi. Thật sự uổng công Phong Lăng nhọc lòng, dạy dỗ bọn họ trong thời gian dài như vậy. Mỗi ngày cô ấy đều dậy sớm hơn họ, ngủ cũng muộn hơn họ. Chỉ mới 3 ngày ở trong bệnh viện, không thể quay về thôi. Kết quả đứa nào cũng thành kẻ vong ân bội nghĩa. Mẹ nó chứ. Lệ Nam Hành vừa nghe, vừa đi tới phòng hút thuốc cuối hành lang phòng bệnh viện. Đốt một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Nhờ chất kích thích trong điếu thuốc để lấy lại tinh thần. Sau khi cụp mắt nhìn đồng hồ, anh nói. Còn bao nhiêu ngày nữa tới ngày thi sát hạch người mới? 4 ngày là chủ nhật. Làn khói trắng mỏng dần phả ra khỏi miệng. Người đàn ông tiếp lời. Cô ấy có bản lĩnh dạy dỗ thuần phục 20 thằng nhóc không biết điều thì sẽ có bản lĩnh chỉnh đốn lại chúng một lần nữa. Không cần lo lắng. Cô ấy có cách xử lý của mình. Tôi biết Phong Lăng không sao, nhưng không phải trong lòng cô ấy còn đang bận tâm chuyện của Quý Noãn sao? Tôi sợ cô ấy bị áp lực tinh thần lớn quá. Lỡ như thật sự bị mấy thằng nhóc không hiểu chuyện đó chọc tức rồi bắt nạt, vậy thì tôi sẽ đau lòng lắm. A-ca vừa nói xong thì bỗng khựng lại, thấy Lệ lão đại đang ngậm thuốc lá nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa. A-ca có niềm khát khao cuộc sống rất mạnh, vội căng thẳng nói. Sự đau lòng đó đều xuất phát từ lo lắng giữa anh em với nhau. Lệ Nam Hành cười nhạt. Người phụ nữ của tôi, cô ấy có thể chống đỡ hay không? Tôi biết rõ hơn cậu. Thu lại sự lo lắng của cậu rồi đi làm việc đi. Vâng. Đừng buồn nữa. Huấn luyện viên Phong Lăng đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác là thành tích và trình độ huấn luyện của cả đội chúng ta đều cao hơn đội 2. Lúc kiểm tra đánh giá có thể đạt được thành tích cao. Cậu cứ đa nghi cả ngày làm cái gì chứ? Mặc dù huấn luyện viên Phong Lăng quả thực rất tốt, rất chuyên nghiệp, rất ngầu và nghiêm khắc những lúc cần. Nhưng dẫu sao cô ấy cũng là phụ nữ. Mấy ngày gần đây, tôi toàn nhìn thấy cô ấy ngồi ngẩn ngơ một mình. Con gái đúng là quá cảm tính. Chỉ chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể lo âu buồn sầu. Cũng không biết cô ấy đang suy tư cái gì. Nhưng chắc chắn là không liên quan đến chuyện của chúng ta. Tôi cảm thấy cô ấy chỉ hời hợt, chứ không hề quan tâm tới chúng ta chút nào hết. Được rồi, cậu bớt nói mấy lời như thế đi. Đã quên việc mấy ngày trước bị sách đi huấn luyện ma quỷ một mình rồi à? Cậu tưởng cô ấy không nghe thấy sao? Chẳng qua cô ấy lười so đo với cậu thôi. Đừng có quá đáng. Bình thường chúng ta huấn luyện cũng rất tốt mà. Này, các cậu nhìn sắc mặt cô ấy hôm nay đi. Rất xấu đấy. Cũng không biết có phải do thất tình hoặc yêu đương gì đó nên tâm trạng của cô ấy mới trông không ổn định như thế không? Đừng nói như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước, tâm trạng của huấn luyện viên Phong Lăng còn rất tốt mà. Chắc hôm nay chỉ là không thoải mái thôi. Con gái đúng là phiền phức. Mỗi ngày đều có đủ loại lý do. Chật chật. Hôm thi đấu kiểm tra đánh giá người mới, Lệ Nam Hành từ bệnh viện về. Để không ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của những người mới, cũng không ảnh hưởng đến Phong Lăng, anh quay về rất kín tiếng, không nói cho ai biết. Lúc người mới bắt đầu so tài với nhau trên sân, anh tìm tạm một chỗ ngồi bên cạnh vị trí của thành viên đội huấn luyện thanh thiếu niên đội 1. Vậy nên đã nghe thấy những lời mà mấy người xung quanh đang thì thầm bàn tán. Hàn Kình ngồi bên cạnh quay đầu nhìn mấy người đó, rồi nhíu mày khẽ nói bên tai Lệ Nam Hành. Đám nhóc thối tha, không biết thỏa mãn này. Phong Lăng là người có chuyện đều giấu trong lòng. Cô ấy quá lo lắng chuyện của anh Mạc và cô Mạc, nhưng lại không thể giải thích với mấy người mới. Cho nên dù là bị hiểu lầm, cô ấy cũng không nói gì. Hàng ngày vẫn huấn luyện vô cùng trách nhiệm. Cũng không biết đám nhóc này nghĩ thế nào. Chỉ bởi vì dạo gần đây, Phong Lăng thường ngồi trầm tư một mình lúc rảnh rỗi, nên bọn chúng cứ nói huấn luyện viên Phong Lăng là con gái, cho nên để tâm quá nhiều thứ mà chẳng hề quan tâm đến việc đào tạo và huấn luyện cho mình. Nhìn tổng thể thì đội này khá tốt, nhưng dù gì cũng vẫn có một hai đứa hay sinh sự. Đúng là ngứa đòn mà. Chẳng lẽ bọn chúng không thấy Phong Lăng mỗi ngày đều dậy sớm hơn, ngủ cũng muộn hơn? Không thấy mỗi lần huấn luyện, cô ấy đều cực kỳ có trách nhiệm với mỗi người, luôn sửa lại tư thế, động tác cho từng người một sao? Lúc cô ấy dành chút thời gian riêng tư để yên tĩnh một lát, hay những khi tranh thủ gọi điện cho Quý Noãn rồi đau lòng, sao lại bị cho là không chuyên nghiệp chứ? Là phụ nữ thì là tội tày trời à? Mẹ nó, nếu lần này tôi là trọng tài, tôi phải đánh trượt hết mấy đứa không hiểu chuyện này. Một đám ngu ngốc không hiểu tiếng người. Lệ Nam Hành bình tĩnh ngồi trên bậc thang, yên lặng nhìn về phía Phong Lăng đang đứng. Có mấy người của đội bên này đã nhìn thấy anh. Bọn họ vẫn luôn sợ hãi vị phó huấn luyện viên luôn bắt bọn họ luyện tập đến hộc máu mỗi khi xuất hiện này, nên lập tức không dám nói bậy bạ nữa. Lúc đi qua bên cạnh, gượng gạo gật đầu với anh, rồi nhanh chóng rời đi thật xa. Tiểu Hứa cũng đi tới. Do A Phong đang chủ trì cuộc thi trên sân đấu, nên không thể đến được. Lúc anh ta đến nơi, khẽ hỏi một câu. Lão đại, lúc kiểm tra đánh giá người mới, anh không định đi lên trước à? Bọn họ vẫn chưa biết anh về. Phong Lăng cũng ở đằng trước. Bên phía bệnh viện sao rồi? Anh Mạc... Ngồi ở đây có thể theo dõi một cách khách quan và chân thực hơn. Lệ Nam Hành uể oải nói. Mạc Cảnh Thâm đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi, nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Hứa thở dài đáp. Có thế nào thì thoát khỏi nguy hiểm là tốt rồi. Điều đó cũng có nghĩa là đang sắp tỉnh lại. Lúc nghỉ ngơi giữa cuộc thi, bọn họ không thấy Phong Lăng đâu. Lệ Nam Hành nhìn thời gian, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ được sắp xếp riêng cho Phong Lăng, nghe thấy tiếng bước chân bên trong. Anh nghĩ hiện tại, đang trong thời gian kiểm tra, cô cũng không có tinh thần, cũng như sức lực để ứng phó với quá nhiều chuyện. Thấy mình về rồi, cô nhất định sẽ hỏi thăm mấy câu về chuyện của Mạc Cảnh Thâm và Quý Noãn. Anh quyết định không lộ diện, mà vào nhà vệ sinh nam đứng một lát. Khi Lệ Nam Hành vừa rẽ vào nhà vệ sinh nam, thì đúng lúc Phong Lăng đi ra từ phía đối diện. Tâm trạng của cô khá tốt. Mặc trang phục chiến đấu màu đen, bộ quần áo đã gần 2 năm nên có lẽ hơi chật, để lộ rõ vóc dáng cơ thể. Mặc trên người cô rất tôn dáng, ẩn giấu dưới lớp áo là sự gợi cảm hòa quyện cùng vẻ lạnh lùng. Bình thường trong căn cứ, Phong Lăng giống như người nghiêm túc, nhưng vóc dáng sau khi cởi quần áo hoàn mỹ gợi cảm như thế nào thì cũng chỉ có mình anh biết. Hình như Phong Lăng vừa rửa mặt trong nhà vệ sinh, trên cằm vẫn còn nhỏ nước. Cô vừa lấy giấy lau bớt vừa đi ra ngoài, trong tay còn cầm một bịch băng vệ sinh, đang bỏ vào túi áo bên sườn. Thảo nào trong trạng thái của cô bình thường, nhưng sắc mặt lại xấu như thế. Cũng chẳng trách, thằng nhóc gây chuyện trong đội huấn luyện thanh thiếu niên ban nãy, nói hôm nay sắc mặt cô không tốt, hẳn là cô đang đến kỳ sinh lý. Chuyện xảy ra mấy ngày trước và áp lực tâm lý khiến kỳ sinh lý lần này của cô hơi nghiêm trọng, rõ ràng là rất khó chịu. Quả nhiên khi Phong Lăng sắp đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì cô bỗng dừng bước rồi giơ tay lên đặt lên bụng mình, đứng ở đó một lúc lâu. Thấy cô đau bụng, Lệ Nam Hành liền ra khỏi nhà vệ sinh, đi qua đỡ lấy cánh tay cô nói. Khó chịu thì quay về nghỉ ngơi đi, nửa trận sau anh đi quan sát bọn họ cho. Do bỗng dưng có người xuất hiện bên cạnh nên Phong Lăng bị giật mình, cô vội quay đầu lại. Lúc nhìn thấy là Lệ Nam Hành, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên hỏi. Không phải anh đang ở bệnh viện sao? Về lúc nào thế? Em lao tâm khổ tứ đào tạo thành viên đội 1 như thế. Chỉ để đợi ngày sát hạch, thời điểm quan trọng như vậy, tất nhiên anh sẽ về rồi. Lệ Nam Hành nhìn bàn tay đang xoa bụng của cô. Đến ngày à? Phong Lăng gật đầu. Ừ. Anh đưa em về nghỉ ngơi nhé. Không cần đâu. Phong Lăng vội vàng đứng vững lại, không cho anh đỡ mình. Lúc này gần nhà vệ sinh cũng không có người. Cô hít sâu vào một hơi, làm dịu cảm giác khó chịu trong bụng, sau đó nói. Lúc nãy em cứ cảm thấy bên nhà vệ sinh nam, hình như có ai đó đang nhìn em. Em ngỡ là ai đó trong căn cứ nhìn thấy em, nên trốn ở đó không đi ra chứ không nghĩ là anh. Em tưởng bên bệnh viện đang vướng nhiều chuyện nên anh không về được, vậy mà không ngờ đúng là anh. Bất ngờ không? Người đàn ông kia cười hỏi. Tất nhiên là bất ngờ rồi. Mấy ngày qua, tâm trạng của cô vốn rất ủ rũ, Lệ Nam Hành lại không về căn cứ. Bây giờ bỗng nhiên thấy anh xuất hiện, tất nhiên là cô vui vẻ ngạc nhiên rồi. Nhưng trước mắt, trong nửa số trận đấu đầu này, đám người cô dạy dỗ đã có một nửa không đạt được thành tích tốt. Tuy còn vài trận buổi chiều để gỡ gạc một ít điểm, nhưng Phong Lăng đang thật sự rất lo lắng cho đám người mới này, chẳng hơi đâu để ý đến tình cảm cá nhân của mình. Lệ Nam Hành nhớ lại mấy câu nói của đám đội viên huấn luyện thanh niên anh vừa nghe được lúc nãy. Trái tim như bị ai đó đâm cho hai nhát. Lúc trước, Phong Lăng không muốn trở về căn cứ là vì lý do giới tính. Cô sợ ở trong mắt người khác, tất cả những nỗ lực của mình đều không được người ta coi ra gì. Kết quả, đám anh em trong căn cứ đã quá thân quen với cô, về cơ bản không có ai phản đối. Thế mà không ngờ rằng, đám người mới không hiểu chuyện này lại kiêu căng quá thể. Tất cả nỗ lực cùng vất vả một tháng qua của cô, cũng chỉ bởi vì cô là con gái, cũng chỉ bởi vì tâm trạng gần đây của cô không ổn. Nên như thể tất cả đã hóa thành sai lầm. Quan trọng là, sao cô gái này luôn kín tiếng giữ miệng? Rõ ràng tâm trạng không ổn mà vẫn cười với anh như thường. Cũng chẳng tố cáo lấy một câu nào về uất ức của bản thân. Bây giờ Phong Lăng cảm thấy khó khăn lắm. Anh mới về được. Chẳng phải cô nên nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh. Vừa khóc vừa thút thít gọi chồng ơi, vừa bảo anh dạy bảo lại đám nhóc thối không hiểu chuyện này giúp cô sao? Nhưng cô lại không nói gì. Phong Lăng lại nhớ anh từng nói, đợi sau khi cuộc thi sát hạch kết thúc, anh sẽ cho cô xem một thứ. Cô cũng đoán được đại khái đó là gì, nhưng bây giờ cô không còn lòng dạ nào để suy nghĩ kỹ càng. Nghe thấy bên ngoài kia đã nổ súng ra hiệu loạt nửa trận đấu sau đã bắt đầu, cô nhanh chóng đi ra. Lệ Nam Hành cũng không cản cô lại. Người con gái của anh thường làm việc nghiêm túc đến nhường nào, anh đều biết rõ. Cô bảo không cần nghỉ ngơi thì dù anh có cản cũng không cản được. Một nửa trận đấu sau của cuộc thi sát hạch còn chưa bắt đầu, mới chỉ là bắt đầu thủ tục chuẩn bị. Thật ra, đội thiếu niên do Phong Lăng dẫn dắt có thực lực tổng thể rất khá, nhưng dạo này có một cậu trai 17 tuổi tên Vram. Cô đã bắt gặp cậu ta lười biếng ngay tại sân vài lần. Sau đó cậu ta bị cô lôi ra ngoài huấn luyện một cách tàn nhẫn. Có lần cậu ta đã gục xuống nằm bất động trên sân huấn luyện. Phong Lăng cũng chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng, nhìn rồi bảo cậu ta mau đứng dậy. Có lẽ mức độ chịu đựng giữa người và người có sự khác biệt. Lúc trước, Lệ Nam Hành cũng đối xử không hề nề nang gì với cô như vậy. Vì thế mới tôi luyện cô trở thành một thanh kiếm sắc bén như ngày hôm nay. Nhưng tên nhóc Vram này lại không giống cô. Cậu ta chỉ cảm thấy bản thân đã bị ghim nên ôm hận, luôn thấy vô cùng khó chịu với cô. Cậu ta thường lén lút bàn tán với mấy người mới khác ở trong đội. Còn xâm si cái gì thì cô cũng đại khái đoán biết được đôi chút. Đơn giản là vạch lá tìm sâu, moi móc cho ra mấy khuyết điểm của cô, khiến người ta khó chịu nhưng lại không dám nói thẳng mặt, mà chỉ lén lén lút lút xả giận sau lưng. Vì sắp tới thời gian sát hạch nên Phong Lăng cũng không để ý đến cậu ta làm gì. Nhưng thành tích của một nửa thành viên mới trong trận đấu đầu không ổn. Rõ ràng đây không phải thực lực thật sự mà họ có thể đạt được. Vào lúc này, nếu đám nhóc ấy cứ cho rằng bản thân mình không được coi trọng, vì thế mà không dốc toàn lực trong lúc thi sát hạch, thậm chí còn giữ sức cho bản thân, vậy có thua cũng không lạ gì. Nhất là cái tên Vram gần đây đã âm thầm làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các bạn động viên kia. Phần thi còn lại bắt đầu, nửa sau này tổng cộng có 10 lượt đấu. Quan trọng hơn nửa trận đấu đầu, yêu cầu cao hơn về trình độ chuẩn xác của động tác và thể lực, và cả độ thông thạo của các động tác sử dụng súng cùng với độ ăn khớp. Nói chung, đây là những trận thi sát hạch được điểm cao nhất. Thế nhưng liên tiếp 4 trận trôi qua, thành tích trung bình của đám người đội huấn luyện thiếu niên số 1 này vẫn luôn ở thế yếu. Tuy nhiên cách biệt không quá lớn, nhưng rõ ràng bọn họ có rất nhiều khoảng trống có thể nâng cao thành tích. Trong lúc thi sát hạch, chỉ có điểm của Vram là thấp nhất, nhưng cậu ta đang trả thù Phong Lăng về những đợt huấn luyện ma quỷ, vô tình tàn khốc thường ngày. Cậu ta biết rõ, nếu điểm tổng thể của đội 1 không cao lên được, thì toàn bộ thành viên gần như sẽ bị sàng lọc đào thải hết. Chỉ có rất ít người được coi là giỏi nhất mới có thể chính thức được bước vào căn cứ. Nếu bảo 2 ngày trước cậu ta chỉ ăn nói lung tung, thì bây giờ rõ ràng là cậu ta đang cố ý kéo tụt điểm số của toàn đội. Lệ Nam Hành đứng ở xa quan sát, đã nhìn rõ được tình hình trong sân từ lâu. Anh lạnh lùng, khẽ híp mắt lại. Thật ra dựa vào cách huấn luyện của Phong Lăng, nhóm người được cô dẫn dắt đáng nhẽ phải rất xuất sắc mới đúng. Nhưng mấy đứa nhóc ở tuổi này thường có lòng tự trọng rất cao, chỉ cần hơi bất mãn một chút là đã dốc lực gấp mấy lần để trả đũa lại người ta cho bằng được. Rõ ràng có thể để cả đội có thể vào căn cứ, nhưng lại cố chấp kéo tụt điểm xuống chỉ vì muốn để Phong Lăng bị mất mặt. Đây là lần đầu tiên Phong Lăng dẫn đội từ khi về căn cứ, cũng là lần đầu tiên thi sát hạch. Nếu như bây giờ mà thua, cho dù khả năng chấp nhận cô có mạnh hơn nữa thì cũng không thể để lại chút ám ảnh tâm lý nào. Giữa nửa trận đấu sau, còn 10 phút nghỉ ngơi, Lệ Nam Hành luôn để ý đến trạng thái của Phong Lăng. Trong bề ngoài Phong Lăng vẫn ổn, nhưng từ đầu đến cuối cô đều nắm rõ tình hình. Trên mặt không có vẻ gì buồn bực, nhưng ánh mắt vẫn luôn rất lạnh lùng. Hiện tại thành tích của thành viên đội 2 cao hơn đội 1, 20 điểm. Mà tiếp theo chỉ còn 5 trận đấu. Gần như là không có khả năng chiến thắng, trừ khi 5 trận đấu này các thành viên tham chiến đều giành được điểm tối đa một cách hoàn hảo. Vậy thì mới có thể xoay chuyển tình thế, thắng trong thế hiểm. Nhưng với tình trạng như thế này, có thể kiên trì thi sát hạch đến cùng coi như đã khó rồi. Muốn cả 5 trận cuối đều giành thắng được điểm tối đa thì rất khó để thực hiện được. Lệ Nam Hành đến phòng quan sát của bọn A Phong, chỉnh camera giám sát, quay thẳng vào tên nhóc Vram kia, rồi lạnh lùng hỏi. Phong Lăng đâu? Phong Lăng gọi Vram ra sau nói chuyện rồi. A Phong biết Lệ Nam Hành bị vướng thân phận lão đại của căn cứ, dù nhìn rõ được vấn đề nhưng không thể nào công khai đi thiên vị, vì thế chỉ đánh quan sát tình hình chứ không lên tiếng. Nhưng mục đích chơi khăm của tên nhóc này lại quá rõ ràng. Tôi thấy Phong Lăng vẫn chưa quá căng thẳng, cũng không biết cô ấy nói chuyện như thế nào với tên Vram kia. Lúc trước, thằng nhóc này ở ngoài là kiểu không dạy được, tính cách cũng khó khuất phục lắm. Lệ Nam Hành cười khẩy. Những người có khả năng chịu đựng kém thì cút khỏi căn cứ càng sớm càng tốt, phí thời gian nữa cũng chỉ tổ kéo 19 người còn lại. Chỉ có Phong Lăng mới nhẫn nhịn như vậy thôi. Nếu là Hàn Kình, cậu xem, có phải là cậu ta sẽ lôi nó ra phía sau đánh một trận như tử, rồi truất quyền thi sát hạch của nó, để nó không còn tư cách lên sân huấn luyện nữa không? A Phong gật đầu. Phong Lăng không nhẫn tâm làm thế, không thì đã chẳng có chuyện gì từ lâu rồi. 17 tuổi, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc. Lệ Nam Hành lạnh lùng nói. Nó không còn nhỏ nữa rồi. A Phong nhớ đến Phong Lăng 13 tuổi, đã bắt đầu hiểu cách kiềm chế tính tình của mình ở trong căn cứ. Xưa nay, chưa từng lấy việc tuổi nhỏ làm cớ. Nếu so ra, 17 tuổi thật sự không còn nhỏ nữa, thế mà vẫn không biết điều. Lệ Nam Hành đi ra phía sau. Anh biết, Phong Lăng đang nói chuyện với Vram ở trong phòng nghỉ tạm thời ở ngay phía sau phòng quan sát. Anh định gõ cửa đi vào, nhưng lại nhớ tới việc Phong Lăng mới là huấn luyện viên chính của đội huấn luyện thanh niên 1. Nếu đã giao trách nhiệm này cho cô, thì không thể can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cô trong những chuyện bình thường này được. Chỉ cần cô chưa mở miệng, nghĩa là tạm thời cô không cần đến sự trợ giúp của người khác. Lệ Nam Hành dựa lên vách cửa phòng nghỉ, tiện tay châm một điếu thuốc, lắng nghe cuộc nói chuyện ở phía sau cánh cửa này. Anh nhìn đồng hồ, còn 4 phút nữa là bắt đầu cuộc thi sát hạch kế tiếp. Vram, cậu muốn thế nào? Phong Lăng nhìn Vram ra sau, được gọi vào, vẫn luôn tỏ thái độ ngông nghênh, hỏi một cách hờ hững. Vram đút hai tay vào trong túi áo đồng phục chiến đấu màu đen, khẽ đáp. Gì mà tôi muốn thế nào? Tuy đúng là tôi không phát huy được khả năng giống thường ngày, kéo điểm số của cả đội bị tụt xuống. Nhưng dù sao trong đội 2 cũng có mấy thành phần cản chân như tôi đó thôi. Chuyện này chỉ có thể trách thực lực của huấn luyện viên. Nếu cuối cùng mà thua thì chẳng liên quan gì đến tôi cả. Phong Lăng không thể hiện cảm xúc gì cả. Đây là kết quả cậu mong muốn có được sau một tháng huấn luyện khổ cực trong căn cứ à? Vram hơi khựng lại, sau đó lại ra vẻ không cam lòng nhìn cô một cái. Cho dù có thắng đi nữa, cũng chỉ có 10 người được giữ lại trong tổng thể 20 thành viên thôi. Mà 10 người này cũng phải do chị đưa ra quyết định. Chị sẽ giữ tôi lại chắc. Nếu trước sau gì cũng phải đi, thì mắc gì tôi phải chịu tội cho họ. Thua thì cùng thua, đừng ai mong được ở lại. Cậu muốn ở lại? Tất nhiên rồi. Được, Phong Lăng gật đầu. Chỉ cần cậu phát huy năng lực thật của mình trong lúc khảo sát, tôi sẽ giữ cậu lại. Vram ngẩn mặt ra, tuy cậu ta có rất nhiều thành kiến và thấy khá khó chịu với huấn luyện viên nữ Phong Lăng này, nhưng cũng biết chắc chắn rằng cô là người có nguyên tắc luôn coi trọng chữ tín. Chỉ cần là lời cô đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, chứ không phải chỉ là lời nói suông để thuyết phục cậu ta. Phong Lăng lại nói tiếp. Lát nữa về, tôi sẽ dặn dò phía A Phong. Về phía trụ sở căn cứ, tôi cũng có thể coi là người có tiếng nói. Những chuyện đơn giản kiểu này cũng dễ giải quyết thôi. Cậu muốn ở lại thì tôi có thể giúp cậu. Cô nhìn về phía trước. Vậy nên, 6 trận sau, cậu muốn đánh thế nào? Vram trở tay không kịp. Cậu ta cảm thấy Phong Lăng không hề giống như bị uy hiếp mới nói ra những lời thỏa hiệp thế này. Nhưng cậu ta thực sự không tìm được nguyên nhân nào khác. Tôi hỏi cậu, nếu cậu đã muốn được ở lại, thì cậu phải quang minh chính đại, giành được một thành tích khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Như thế sau này mới có thể đứng vững được. Dù sao, thứ khiến người ta để ý là thực lực, chứ không phải một suất ở lại, chẳng hiểu sao lại có được. Vẻ mặt Phong Lăng vẫn luôn hờ hững. Trong lời nói của cô không có chút tức giận hay mất kiên nhẫn nào. Rất bình thản. Nhưng tôi muốn nói là cậu chưa từng trải qua một nhiệm vụ thực chiến nào. Cậu chưa từng tận mắt thấy các anh em sát cánh bên mình bị chết thảm. Cậu biết nơi trang nghiêm nhất, trước cửa trụ sở kia, là gì không? Là nơi đặt bài vị các anh em trong căn cứ chết trận. Cậu nghĩ rằng căn cứ 11 ngoài danh tiếng và tiền tài thì không có gì khác sao? Đây là nơi gần bờ vực giữa sự sống và cái chết nhất. Hễ là người không có năng lực, tùy ý bước vào đây thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Tôi nghiêm khắc với cậu, chẳng lẽ chỉ vì muốn giữ cậu lại thôi sao? Huấn luyện thể lực thì người được lợi cuối cùng là cậu. Một ngày nào đó khi thật sự đi làm nhiệm vụ, dưới súng đạn bom mìn của kẻ địch, ít nhất cậu sẽ có đủ thể lực và tốc độ để thoát khỏi những lúc nguy hiểm chí mạng. Cậu còn có cơ hội để phản kích. Khi tôi không nhìn ra được thực lực của cậu mà muốn giữ cậu lại, thế thì khác gì người chấp pháp của Điện Diêm Vương cưỡng ép một người ở lại để chờ chết. Phong Lăng hít sâu một hơi. Có phải khi vừa mới vào đây, cậu đã thấy căn cứ cử một huấn luyện viên nữ dẫn dắt đội? Các cậu bèn nghĩ căn cứ đang coi thường các cậu đúng không? Sau đó, tuy ai ai cũng kiên trì theo tôi huấn luyện, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy không công bằng. Tôi đối xử với cậu, tốt hay tệ, thì cậu cũng chỉ sẽ cảm thấy bất mãn đúng không? Veram khàn giọng giải thích. Cũng không phải. Phong Lăng thản nhiên nói. Đó là vì cậu không tự tin vào bản thân. Khi gặp chuyện thì quá nhạy cảm và quá cực đoan. Nếu không phải vì tôi nhìn ra được thực lực của cậu, biết cậu có thể làm tốt hơn nữa, hà cớ gì tôi phải lôi một mình cậu ra làm huấn luyện ma quỷ như vậy? Cậu cảm thấy tôi đang ghim cậu hay là đang chịu trách nhiệm cho mạng sống của cậu trong căn cứ những ngày sau này? Veram sửng sốt, siết chặt nắm đấm lại. Trong đội của tôi, ai cũng giống nhau hết. Thế nhưng người tự từ bỏ là người hèn nhất. Cậu cảm thấy mình không còn hy vọng gì là phải kéo tất cả xuống bùn cùng mình. Nhưng tôi cảm thấy, năm trận sau, chúng ta có thể giành được điểm tối đa. Chúng ta có thể thắng. Cậu cũng có thể tự dựa vào thực lực của mình mà ở lại đây. Phong Lăng nhìn cậu ta. Cậu phải biết rằng, dù các cậu có đi hay ở thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tôi. Cậu giận tôi, cuối cùng đi hay ở cũng là chuyện của các cậu. Đừng vì tuổi trẻ bồng bột mà đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận. Cũng đừng vì sự lười biếng nhất thời mà tạo cơ hội cho kẻ địch đạp mình xuống chân nghiền nát mình. Veram nhìn Phong Lăng, rất lâu sau không nói được lời nào. Phong Lăng nhìn đồng hồ, sắp tiếp tục trận đấu rồi. Cô im lặng lại, định đi ra ngoài. Veram bỗng nói. Xin lỗi. Phong Lăng dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu ta. Lệ Nam Hành dụi tắt tàn thuốc rồi xoay người đi ra ngoài. Bóng lưng dần biến mất ở cuối hành lang. Anh đã quá lo lắng cho cô gái nhỏ của mình rồi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều dẫm phải mũi đau và thấy đau rồi, lúc đấy bồi thêm một cú nữa mới là hợp lý nhất. Huấn luyện viên Phong Lăng không cần an ủi, cô vẫn luôn đứng rất vững trên đôi chân của mình. Mấy trận sau đó, Veram như thể được sạc đầy pin. Cậu ta liều mạng xông lên chiến đấu. Thực lực của Vạn Kha cũng không hề thua kém. Hai người phối hợp rất nhịp nhàng, dẫn theo những đội viên cùng thi sát hạch khác, liên tiếp giành được điểm tối đa của 4 trận liền. Chỉ có trận cuối cùng phải đổi thành viên khác vào, cuối cùng vẫn giành được 4 điểm đầy hiểm hóc. Tính tổng điểm, đội huấn luyện thanh niên 1 được Phong Lăng dẫn dắt thắng sát nút 2 điểm, chênh lệch không quá lớn. Phía căn cứ có người nói, phần thể hiện của tất cả mọi người trên sân huấn luyện hôm nay đều vượt mức chấm điểm. Tuy số người có hạn, thế nhưng tất cả thành viên đã an toàn vượt qua được lần thi sát hạch này, sẽ có thêm một phần thi phụ nữa, có thể để bọn họ tự dựa vào thực lực của mình mà thể hiện thêm những khả năng vượt trội khác. Cách làm này của căn cứ chính là đã động viên đám người mới đang kích động, cũng khích lệ tinh thần họ, đồng thời làm lắng lại những lời xì xào bàn tán trong sân đấu. Còn Phong Lăng thì chỉ ít đã chứng minh được một tháng vất vả này của mình không hề uổng phí. 20 người do cô dẫn dắt đều rất xuất sắc, còn lại thì đành phải để cho thời gian dài chứng minh xem họ còn có thể xuất sắc hơn nữa hay không. Lúc này A Phong bước ra khỏi phòng quan sát, bỗng cười nói một câu. Lệ lão đại, tận mắt quan sát những người mới này chiến đấu một cách ngoạn mục như vậy, anh không định tự mình đánh giá chấm điểm cho họ à? Mấy chục đội viên mới giữa sân lập tức vui vẻ ra mặt, ngóng nhìn mọi người ở trong sân, lại loay hoay nhìn bốn phía. Lệ lão đại trong truyền thuyết của căn cứ cũng đang có mặt tại đây. Ở chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Đến căn cứ lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy lão đại, người thật hàng thật bao giờ. Rốt cuộc anh cũng lộ diện rồi sao?